Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 73, chỉ có tôn chủ mới mặc màu tím. Góc truyện audio.com, chỉ là nhìn nha đầu xách hai món, lại đột nhiên trong nội tâm khẽ động, thuận miệng liền nói, tại sao là hai màu sắc này? Ta thích màu tím, có không? Lý Yên sững sờ, rồi sau đó lập tức mãnh liệt lắc đầu. Không có không có, ở trên núi Thiên Ngọc chúng ta. Cũng chỉ có tôn chủ mới có thể mặc màu tím, Như Ý sinh lòng tò mò, hỏi nữa nàng, đây là quy định sao? Nha đầu suy nghĩ một chút, đến lúc đó lắc đầu, úng không phải, bởi vì tôn chủ chỉ mặc đồ tím, cho nên người khác vì kiêng dè, không hề mặc nữa, thường xuyên như vậy, đây là màu sắc đặc biệt của tôn chủ, Như Ý cảm thấy câu trả lời này cũng có thể tiếp nhận. Xem xét hai cái váy vải bông ngay trước mắt, rốt cuộc vẫn phải duỗi tay hướng cái màu xanh lam. Lý Yên thấy, ngay lập tức để màu hồng nhạt qua một bên, sau đó hơi hạ eo đến đổi giúp nàng. Bởi vì cuộc sống quanh năm ở trong rừng rậm, tóc Như Ý hết sức không tốt, mặc dù nàng đã dùng xà phòng cố gắng tắm nhiều lần. Nhưng mà vẫn như là cỏ khô xóa ở sau ót, làm cho người ta vừa nhìn. Lập tức sẽ sờ soạng hứng chí. Trong phòng này có một cái gương nhỏ dài. Tuy nói gương đồng mông lung không phải rõ ràng lắm, nhưng có còn hơn không? Đối với một đời khanh Như Ý mà nói, đã là thật sự là khó có được xa xỉ phẩm, cho tới bây giờ cũng không có nhìn kỹ gương mặt này. Hiện tại quan sát qua, chỉ cảm thấy nhỏ gầy không xem ra là xấu hay là đẹp. Nhưng Lý Yên còn ở bên cạnh khen nàng. Cô nương thật là đẹp mắt, đôi mắt này, là đôi mắt đẹp nhất Lý Yên gặp qua. Nàng không khỏi bật cười, thuận miệng phản bác, nhìn hoàn hảo so với Mị Nguyệt. Tiểu nha đầu lập tức nhắm mắt, rõ ràng không dám nhận xét trưởng lão. Huống chi thật là nàng không biết rốt cuộc ánh mắt của hai người cái nào đẹp mắt hơn một chút. Trong đôi mắt của Mị Nguyệt giờ nào khác nào cũng đang tản ra ánh sáng câu hồn nhiếp phách. Làm cho người ta dễ dàng không dám nhìn tới. Cách chương.